Bá chủ hắc đạo cưng chiều vợ sát thủ. Chương 92, rơi vào lưới, gocchuyenaudio.com. Nam Liệt thấy vậy tay cầm súng chỉ vào đầu cô dâu, đi đến bên cạnh Lôi Lạc Bằng đứng. Nam Liệt nhìn Lôi Lạc Thiên và Long Kiệt đứng một bên nói. Long Kiệt, ông cho thuộc hạ của mình bỏ súng xuống, nếu không tôi sẽ giết Trình Lam ngay lập tức. Tề Phú Tứ giận lên tiếng. Cái tên phản bội này, lão đại đã tin cậy cậu như vậy, đã giao bang Lôi Ưng cho cậu toàn quyền phụ trách. Vậy mà cậu còn cấu kết với Lôi Lạc Bằng. Nam Liệt nhìn Tề Phú cười khinh miệt nói. Cậu chỉ là một con chó theo đuôi cửa Lôi Lạc Thiên, ở đây không tới phiên cậu lên tiếng. Tề Phú tức giận muốn xong tới Nam Liệt bị Lôi Lạc Thiên chặn lại. Lôi Lạc Thiên lắc đầu nhìn cô dâu, ý bảo trong tay họ còn có Trình Lam. Lôi Lạc Bằng nhìn thấy hành động này của Lôi Lạc Thiên, liền cười đắc ý. Quả thật anh hùng khó qua được ải mỹ nhân. Ha ha ha, giọng cười ma quỷ của Lôi Lạc Bằng vang dội cả nhà thờ. Trong lúc người của ông chuẩn bị hành động, Trình Lam và Đường Tam từ bên ngoài xông vào. Trình Lam và Đường Tam đã giải quyết xong đám người của Lôi Lạc Bằng và Nam Liệt ở bên ngoài nhà thờ. Lúc cô cầm súng xông vào, nhìn thấy Lôi Lạc Thiên thất thế, sắc mặt nhợt nhạt đứng đối diện với Nam Liệt. Trên khuôn mặt Trình Lam hiện lên sát khí đằng đằng, tay bất giác siết chặt lại khẩu súng. Lôi Lạc Thiên nhìn thấy Trình Lam, nét mặt liền đổi sắc. Lôi Lạc Bằng và Việt Vũ đều kinh ngạc tầm mắt nhìn cô dâu đang nằm trong tay Nam Liệt. Nam Liệt cũng bàn hoàng, anh dùng tay kéo khăn che mặt của cô dâu xuống một cách thô bạo. Khuôn mặt lạ lùng hiện ra trước mặt anh, Nam Liệt tức giận quăng cô ta qua một bên. Trình Lam cầm súng chỉa vào người của Nam Liệt, cô ghét nhất những kẻ phản bội, không ngờ từ bên hông, Việt Hồng từ đâu xông ra. Anh cầm một con dao sắc bén chỉa vào cổ của Trình Lam. Đường Tam thấy vậy định rút súng bắn về phía Việt Hồng, nhưng không ngờ Trình Lam đã bị Việt Hồng chế ngự. Trình Lam không dám hành động lỗ mãng, cô sợ sẽ làm hại đến bảo bối trong bụng mình. Cặp mắt của Lôi Lạc Thiên hiện lên sự phẫn nộ, nét nguy hiểm hiện rõ trên khuôn mặt anh. Lôi Lạc Bằng cười nham hiểm, ông nhìn Long Kiệt nói, kêu thủ hạ của ông, bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Long Kiệt tức giận, sắc mặt trở nên hung tợn, cặp mắt hiện lên tà khí. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, Lôi Lạc Thiên nộ khí xung thiên, anh bước tới gần Trình Lam thêm một chút. Việt Hồng thấy vậy, tay dùng thêm chút sức. Dao sắc bén liền để lại trên cổ Trình Lam một vết thương dài, máu tươi nhiễu theo con dao từng giọt xuống trên mặt đất. Lôi Lạc Thiên đau lòng, tim anh thắt lại, nhìn những giọt máu chảy ra từ vết thương trên cổ cô. Anh ước gì có thể lập tức xông đến phanh thay Việt Hồng ra từng mảnh. Lôi Lạc Thiên dừng bước, tay nắm chặt lại nhìn Việt Hồng nói. Các người muốn gì, mới thả Trình Lam ra. Việt Hồng, nhìn qua Lôi Lạc Bằng chờ chỉ thị của ông. Lôi Lạc Bằng từ trong tay tên thuộc hạ cầm lấy một con dao. Quăng xuống mặt đất dưới chân Lôi Lạc Thiên, tiếng dao va chạm với mặt đất vang lên, cheng. Nam Liệt nhìn thấy hành động này của ông, cặp mắt hiện lên chút khác thường. Lôi Lạc Thiên khom người, nhạt con dao từ trên mặt đất lên. Lôi Lạc Bằng cười gian trá nói, phế đi cánh tay trái của ngươi, ta sẽ tính tới việc tha cho con nhiệt chủng này. Trình Lam nghe ông nói vậy trong lòng tức giận, nhìn thấy Lôi Lạc Thiên. Cầm con dao, gocchuyenaudio.com. Trong tay, cô biết vì cô và con anh sẽ làm bất cứ điều gì. Trong mắt Trình Lam hiện lên tia thương xót, cặp mắt ngắn lệ. Lôi Lạc Thiên đưa con dao lên, định đâm vào tay mình. Trong lúc này cặp mắt sắc bén của Lôi Lạc Thiên liếc nhìn Nam Liệt. Nam Liệt quan sát cẩn thận từng cử chỉ và hành động của Lôi Lạc Thiên. Nhìn thấy ánh mắt này của anh, Nam Liệt liền hiểu ý. Anh vương khẩu súng trong tay lên, đặt ngay huyệt thái dương của Lôi Lạc Bằng nói. Đứng im, không ai được nhút nhích. Nếu ai dám cử động tôi sẽ nổ súng ngay lập tức. Việt Vũ đứng bên cạnh kinh ngạc, anh không thể nào tưởng tượng được, Nam Liệt lại là người Lôi Lạc Thiên phái đến tiếp cạnh với Lôi Lạc Bằng và anh. Lôi Lạc Thiên quăng cây dao qua một bên, anh đứng thẳng người lên. Khí thế oai hùng, sức lực mạnh mẽ, thủ hạ của Lôi Lạc Thiên từng người ngồi dậy, đi đến đứng cung kính sau lưng Lôi Lạc Thiên. Lôi Lạc Bằng không thể tin vào cặp mắt của mình, trong mắt ông hiện lên vẻ ngờ vực, không phải các người đều bị bỏ thuốc. Đích thân thủ hạ của ta đã tận mắt thấy, Nam Liệt đã bỏ thuốc vào trong nước. Giờ phút này sắc mặt Lôi Lạc Thiên hung ác vô cùng. Anh cười một cách sảng khoái, anh đi tới trước mặt của Lôi Lạc Bằng, dùng giọng điệu căm hận nói. Thế nào, màn kịch này tôi dàn ra để tặng ông thấy ra sao? Anh dừng một chút cầm ly nước trên bàn lên, thản nhiên uống hết. Anh nhìn Lôi Lạc Bằng cười khoái chí nói. Nếu Nam Liệt không bỏ thuốc vào nước làm sao có thể qua mặt được con cáo già giống như ông? À, mà tôi quên nói cho ông biết, đó chỉ là thuốc bổ mà thôi. Cách chương.